khí vận hệ thống. Chương 295, 295, hợp thể kỳ cảnh giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hợp thể kỳ chính là cảnh giới tu luyện nguyên anh pháp tướng. Lúc này thần hồn, tinh thần lực và chân khí hòa thành một thể. Nguyên anh pháp tướng bây giờ không những có thể trợ uy cho tu sĩ mà còn có thể công kích địch nhân bằng vũ kỹ tương ứng. Ở một bước này, tu sĩ phải ngưng tụ pháp tướng cho nguyên anh bản mệnh. Từ hư ảo huyễn hóa thành chân thật, mới xem là đột phá thành công. Sau đó nuôi dưỡng pháp tướng và chân khí trong cơ thể để đột phá cảnh giới. Mà để làm được bước này, tu sĩ cần phải có bát hệ chân khí cân bằng hoàn hảo mới có rèn đúc pháp tướng cho nguyên anh bản mệnh. Đó cũng là lý do phải đạt đến luyện hư kỳ đỉnh phong mới có thể đột phá hợp thể kỳ. Chân khí trong thiên địa vô cùng hỗn tạp. Hơn nữa, tỷ lệ kết hợp cũng là ngẫu nhiên. Vì vậy, một khi liều lĩnh dùng chân khí trong thiên địa ngưng tụ pháp tướng sẽ để lại mầm mống mất cân bằng. Dẫn đến hậu quả khôn lường sau này. Pháp tướng không vững, vừa gọi ra chiến đấu liền bị đối phương chấn nát. Chính là đạo tử thân vong. Chính vì vậy, nếu như tu sĩ không nắm chắc khống chế được chân khí một cách hoàn mỹ và tích lũy chân khí đủ hùng hậu cân bằng thì sẽ không đột phá hợp thể kỳ. Tần Vũ mở bảo dương mà hắn được thưởng ở trong đại điện truyền thừa lúc tranh đoạt với Tu Nhai ra. Bên trong có chứa khẩu quyết hướng dẫn ngưng tụ pháp tướng và đan dược hỗ trợ. Tần Vũ nuốt xuống một mai thất phẩm đan dược hoàn mỹ đan văn ngưng thần bảo đan. Dược lực hòa tan trong cuống họng, nhanh chóng lan tỏa khắp kỳ kinh bát mạch. Toàn thân Tần Vũ khí tức đại thịnh, cổ phạn kim cô sau lưng nguyên anh bản mệnh của Tần Vũ bắt đầu luân truyền. Hấp thu luyện hóa dược lực nồng đậm của ngưng thần bảo đan. Hắn dựa theo khẩu quyết bên trong ngọc giản bắt đầu ngưng luyện pháp tướng bản mệnh. Hài đồng bên trong đan điền Tần Vũ hai tay ấn pháp quyết. Bắt đầu đúc luyện thần thể cho chính bản thân nó. Đầu tiên là ngưng tụ đan điền. Nguyên anh bản mệnh há miệng hút quả cầu chân khí nằm giữa hai lòng bàn tay vào bên trong cơ thể. Quả cầu chân khí dần dần đi xuống bên dưới. Đến vị trí của đan điền mới dừng lại. Diệm Cơ nói khẽ, nhanh chóng ngưng luyện kim đan. Tần Vũ liền phối hợp với nguyên anh bản mệnh bắt đầu ngưng luyện kim đan cho pháp tướng. Việc ngưng luyện kim đan đối với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Bởi vì khả năng khống chế chân khí của hắn vô cùng hoàn mỹ. Hơn nữa, hắn cũng đã có kinh nghiệm ngưng luyện kim đan. Nên chưa qua ba khắc thời gian đã hoàn thành việc kết đan cho pháp tướng. Tần Vũ nuốt thêm một viên ôn thần đan bổ sung tinh thần lực. Sau đó bắt đầu tái tạo kỳ kinh bát mạch cho pháp tướng. Lúc trước nó chỉ là dòng chảy chân khí mô phỏng lại kỳ kinh bát mạch. Bây giờ hắn cần phải dùng thần hồn lực huyễn hóa thành từng đường kinh mạch hoàn chỉnh. Thì mới xem như là tái tạo được kỳ kinh bát mạch. Nguyên Anh lập tức tản công. Sau đó bắt đầu ngưng tụ kỳ kinh bát mạch. Trên trán Tần Vũ lấm tấm mồ hôi. Cố gắng tái tạo lại dương duy mạch trước. Sau đó đến âm duy mạch. Đây là hai mạch cân bằng âm dương cho cơ thể. Vô cùng quan trọng. Sau 4 canh giờ, việc tái tạo kỳ kinh bát mạch cũng đã hoàn tất. Bây giờ Tần Vũ điều động nguyên anh bản mệnh bắt đầu đưa chân khí vào bên trong pháp tướng. Chân khí vô sắc dần dần tiến nhập vào bên trong pháp tướng. Bắt đầu chậm rãi luân chuyển một vòng chu thiên đầu tiên. Kinh mạch do thần hồn ngưng tụ thành, dưới sự ôn dưỡng của chân khí và thần hồn dần dần trở nên cứng cáp hơn. Đến đây coi như đã thành công được 6 phần đột phá hợp thể kỳ. Chỉ còn một bước cuối cùng ngưng tự chân thân cho pháp tướng. Tần Vũ thở ra một hơi xốc lại tinh thần. Hắn lần nữa nuốt xuống thêm một mai đan dược ngưng thần bảo đan. Thần hồn lực trong cơ thể nhanh chóng nồng đậm trở lại. Bắt đầu ngưng tụ chân thân cho pháp tướng. Ở trong hư không xa xăm, một tiếng chim vang vọng khắp không trung. Vù, một con bàn cổ bất tử hỏa phụng điều ầm ầm bay ngang qua, làm rực sáng cả một vùng tối tăm. Nó dường như cảm nhận được Tần Vũ đang ngưng luyện pháp tướng, liền truyền đến một tia khí tức trợ uy cho hắn. Trên bầu trời thông thiên địa cung, một vết nứt dần dần xuất hiện. Rồi nó nhanh chóng lan ra hơn trăm trượng, rộng chừng 1 mét mới ngừng lại. một cái lông vũ mang theo hoàng kim hỏa diệm nồng đậm. Bằng tốc độ ánh sáng dung nhập vào cơ thể của Tần Vũ. Một vòng nhiệt lượng mang theo khí tức sinh mệnh nồng đậm lấy Tần Vũ làm trung tâm cấp tốc lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Vết nứt trên bầu trời cũng nhanh chóng khép lại, biến mất một cách quỷ dị. Mấy lão cự đầu ở quan sát động tĩnh thông thiên địa cung, liên tục gật gù khen ngợi. Hảo, hảo, không ngờ ở nơi đó lại có thể lần nữa tái hiện huyết mạch bàn cổ bất tử thần nhất tộc. Hơn nữa, còn có thể câu thông đến bàn cổ bất tử hỏa phụng điều. Quả là thiên tài vạn năm có một. Ha ha, tiểu tử này có chút thú vị. Thiên điện mau chóng ghi chép lại thông tin và lai lịch của người này. Nếu sau này hắn có thể phi thăng tiên giới, liền cấp cho hắn một cái danh ngạch vào thiên điện tu luyện. Khà khà, vô lượng huynh hình như có chút gấp gáp. Hắn lựa chọn thế lực nào đầu nhập còn chưa nói trước được đâu. Ha ha, đệ cũng muốn tranh với ta sao? Tranh thì đệ không dám. Vẫn là để hắn tự lựa chọn mới là công bằng. Thật lâu rồi mới có người tu luyện niệm hóa quốc độ lại câu thông với hung thú mạnh mẽ bực này. Cây cối ở bên dưới mặt đất, nơi vòng nhiệt lướt qua, bừng bừng sinh cơ, liên tục đâm chồi nảy lộc. Đám tu sĩ đang đột phá ở xung quanh Tần Vũ cũng cảm nhận được lực lượng sinh mệnh hùng hậu đang tiến vào cơ thể. Tinh thần lực của bọn họ nhanh chóng hồi phục. Nhiều người tranh thủ cơ hội ầm ầm đột phá cửa ải quan trọng. Lúc này Bích Giao cũng đã đột phá cảnh giới luyện hư kỳ đỉnh phong. Vốn dĩ nàng định dừng lại ở cảnh giới này. Ai ngờ lại có một lực lượng sinh mệnh trợ lực cho nàng. Nên nàng quyết định sẽ thử trùng kích hợp thể kỳ cảnh giới. Mấy nàng huân nhi cũng thuận lợi trùng kích đến luyện hư kỳ đỉnh phong. Bắt đầu mượn trợ lực củng cố cảnh giới. Còn một bước đột phá hợp thể kỳ kia, mấy nàng sẽ cân nhắc nếu như có cơ hội đột phá. Khí tức sinh cơ bừng bừng tỏa ra khắp nơi trong cơ thể Tần Vũ. Hòa quyện vào chân khí và thần hồn lực. Bắt đầu bồi đắp chân thân cho pháp tướng của hắn. Chẳng mấy chốc pháp tướng ngưng tụ thành hình. Không còn hư hư ảo ảo như trước nữa. Cái lông vũ của bàn cổ bất tử hỏa phụng điều huyễn hóa thành một cái hoàng kim phiến. Nằm ở trong tay của pháp tướng Tần Vũ. Khí tức chân hỏa cực thịnh. Trợ uy cho pháp tướng bên trong đan điền. Diệm cơ vô cùng vui mừng nói. Chúc mừng đệ. Tần Vũ ngửa mặt lên trời cười lớn một tràng. Vậy là hắn đã đột phá đến cảnh giới hợp thể kỳ nhất trọng thiên. Cả quá trình tốn hết 3 ngày 3 đêm thời gian. Bây giờ chỉ cần ôn dưỡng kinh mạch ở bên trong pháp tướng. Từ từ dung nhập bát hệ chân khí là hắn có thể đạt đến hợp thể kỳ đỉnh phong. Tần Vũ vô cùng tự tin hắn sẽ sớm đột phá đến cảnh giới đại thừa kỳ. Bởi vì hắn có sinh mệnh chi linh chân hỏa hỗ trợ rèn rũa kinh mạch. Nên tốc độ sẽ nhanh hơn người bình thường rất nhiều. Tần Vũ chậm rãi mở ra hai mắt. Từ từ đứng dậy. Chân khí xung quanh dường như rõ ràng hơn rất nhiều. Tần Vũ thậm chí có cảm giác như giữa hắn và thiên địa đã có một mối liên kết mỏng manh nào đó. Hoa Hướng Tâm và Cơ Huyền Tử đồng loạt nói. Chúc mừng Tần đệ. Tần Vũ khách sáo nói. Đa tạ. Đệ cũng chỉ là may mắn mà thôi. Tần Vũ trong lòng vô cùng vui vẻ. Vốn hắn định mượn chuyện liên tiếp đột phá hai tiểu cảnh giới. Một đại cảnh giới để gây chú ý mấy lão cự đầu bên trên theo lời của Liễu Thần. Chiếm lấy một ít chỗ tốt sau này có thể tiến nhập vào các thế lực lớn ở tiên giới tu luyện. Nhưng không ngờ, bàn cổ bất tử hỏa phụng điểu lại cho hắn một cái kinh hỉ to lớn ngoài mong đợi như vậy. Lần này hắn tin chắc rằng tam đại thế lực ở tiên giới cũng phải để mắt đến hắn. Chúc phúc đạo đài mang lại cơ hội bình đẳng cho tu sĩ đột phá tiểu cảnh giới luyện hư kỳ. Phần còn lại chỉ xem cơ duyên và tích lũy của tu sĩ. Ai có cơ duyên và tích lũy hùng hậu hơn thì sẽ thuận lợi đột phá hơn hẳn những người khác. Tỷ như Tần Vũ hắn có diệm cơ và dị hỏa sinh linh hỗ trợ liền có thể dễ dàng đột phá hai tiểu cảnh giới dễ dàng. Một bước cuối cùng đột phá hợp thể kỳ nhất trọng thiên lại càng phải nói đến cơ duyên lần trước hắn tranh đoạt của tên tu nhai. Cơ duyên của khí vận chi tử quả nhiên không hề tầm thường. Cái bảo dương ngày đó lại chứa đựng đan dược và pháp quyết hỗ trợ đột phá hợp thể kỳ. Chính vì vậy mà Tần Vũ mới có thể dễ dàng chạm tay đến cảnh giới này như vậy. Nếu như không có Hoàn Mỹ Đan Dược Đan Văn Thất Phẩm Ngưng Thần Bảo Đan, có lẽ Tần Vũ cũng không thể dùng thời gian ngắn ngủi như vậy mà ngưng luyện pháp tướng được. Hơn nữa, ở bước cuối cùng, hắn còn được bàn cổ hung thú trợ giúp. Chính sinh mệnh lực hùng hậu của nó đã giúp Tần Vũ tiết kiệm thời gian và công sức ngưng luyện chân thân cho pháp tướng một cách hoàn mỹ như vậy. Bây giờ hắn lại còn có thêm pháp khí bất tử hỏa diệm phiến trang bị cho pháp tướng. Phải nói là may mắn nối tiếp may mắn. Cách chương.